Hệ thống bá đạo, chương 2, tạm biệt và kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ngồi đó không nói gì, chỉ vỗ tay vào mặt hai cái, làm hai người gì không hiểu thì định lên tiếng thì hắn lên tiếng nói công hỏi thật nha, hai gì làm bạn gái cháu tối nay được không? Hai người trả lời thế nào cũng được, con chỉ muốn biết câu trả lời. Dì Lý của hắn giật mình lắp bắp nói, con nói gì bậy gì vậy khi không hỏi kỳ như vậy? Dì Cương của hắn bình tĩnh lại rồi nói, đúng đó, hai gì là gì của con nói gì vậy, sao có thể như thế được? Hắn lúc này tỏ ra như không bất ngờ với câu trả lời thế này vì biết thế nào cũng sẽ trả lời như vậy, hắn lúc này cũng lên tiếng. Con chỉ hỏi có thể làm bạn gái không, chỉ cần hai người trả lời có hay không là được rồi, con chỉ muốn nghe lần cuối thôi. Hai gì của hắn không hiểu gì lần cuối là cái gì, đang trong suy nghĩ thì cả hai đồng loạt lên tiếng. Không thể được, gì là người có chồng huống chi là gì của con nữa. À hai, mà đó là câu trả lời thì thôi con không hỏi nữa, thôi hai gì về ngủ đi, con muốn ở một mình một chút. Nói rồi hắn đi chỗ xa một chút rồi nằm xuống nhắm mắt lại suy nghĩ. Hai người không hiểu gì rồi quay lại căn biệt thự mà hắn mua một năm trước, và cả bãi biển đều là của nhà hắn mua nên cả bãi biển không có một ai trừ một người đang nằm trên bãi cát. Suy nghĩ lúc này của hắn chỉ còn đợi ngày mai nữa thôi, từ lúc nào trên hai mắt của hắn đã rơi lệ, không phải vì mít ướt mà khóc vì điều mà nghe câu trả lời hồi nãy của hai người. Sáng hôm sau ngày cuối cùng của hắn, cả buổi sáng ngoại trừ ăn cơm thì hắn và hai người gì luôn tránh mặt nhau không nói lời gì. Lúc này hắn nhìn lên trời, lúc này cũng đã từ lúc nào mây đen kéo đến sấm sét đùng đùng, thì lúc này hắn tụ tập tất cả mọi người ra bãi biển có chuyện muốn nói. Lúc này tất cả đã tập trung đông đúc đủ hết, nhưng trong lòng nghĩ tại sao trời đang chuyển mưa mà sao hắn gọi mọi người nói chuyện gì chứ. Hắn lúc này đứng trước mọi người rồi đi xa ra bãi biển, quay lại lên tiếng. Tất cả mọi người đã tập trung đủ rồi thì con nói luôn, lần này sống với mọi người kiếp này đã mãn nguyện rồi, những người ở đây cảm ơn và tạm biệt. Hắn nói rồi khom người rồi chắp tay trước người, mọi người lúc này không hiểu gì mà cảm ơn cái gì mà tạm biệt, biết bao câu hỏi trong đầu thì lúc này dì Lý của hắn lên tiếng hỏi. Con nói gì mà tối hôm qua đến bây giờ mà nói mập mà mập mờ thế, nói rõ đi. Lúc này trên trời sấm chớp liên hồi làm mọi người giật mình lui lại vài bước, còn về hắn thì chắp tay sau lưng ngước mặt lên trời rồi quay lại phía mọi người nói với giọng tiếc nuối. Mọi người tạm biệt, đã đến lúc rồi, lôi kiếp đánh đi. Lúc này trên trời xuất hiện hai tia lôi kiếp đỏ và tím quấn quanh đánh xuống chỗ hắn, hắn lúc này cũng khom người dùng sức nhảy lên làm mọi người ghi ớt mình, lên tiếng nói. Con làm gì vậy, nhảy lên chi vậy? Gầm gầm gầm đùng, cả hai lôi kiếp cuộn nhau đỏ tím thẳng xuống dần tan biến thì một tiếng nói vang lên. Mọi người không cần lo cho con chưa chết đâu, đừng lo, hãy sống tốt nha, con sẽ trở lại một ngày không xa, ha ha. Hai tia lôi kiếp biến mất hoàn toàn, mọi người cũng không hiểu gì, nhưng khi nghe hắn nói sẽ trở lại thì trong lòng cũng đỡ hơn, nhưng sao lại biến mất, còn hai tia sấm sét đỏ tím là gì? Nhưng mọi người không hiểu sao trong lòng không lo lắng nữa và từ từ đoàn người tán đi hết, lâu một hồi không còn ai, nhưng còn hai người lúc này đã rơi lệ, đó là hai người dì của hắn Cương và Lý Cương, lên tiếng vừa khóc vừa nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này em Lý, vậy là đêm qua nói lần cuối là ý là hắn. Hắn sẽ chết ư, hu hu hu. Lý lên tiếng nói, vậy là hắn hỏi chuyện đó là hắn. Hắn biết mình sẽ chết nên. Hu hu, nên hỏi mình về chuyện đó không phải đùa, tại sao mình lại trả lời như vậy, gì yêu con. Hu hu hu hát, cả hai người khóc lên càng lớn tiếng, nếu có ai ở đây chắc sẽ tưởng là bị gì, thế là họ đã tuyệt vọng về lời nói mà hai người đã nói. Cách chương.